Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1430 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Tu lộ chuyện này đang ở hừng hực khí thế tiến hành, từ nay ở Mạnh Sơ Đông cho hắn an bài chỗ ở nghỉ ngơi một ngày, tìm cá nhân làm hắn trợ thủ, liền bắt đầu điều tra địa phương ruộng được tưới nước lý tình huống. Mà Mạnh Sơ Đông sáng sớm, mang theo phía trước tống truy án toàn bộ tư liệu đi Tuyền Châu Thành. Lúc này đây Mạnh Sơ Đông không có trạng vạng tới rồi lúc sau còn đi tìm Phan Đông Dương, mà là cấp Phan Đông Dương để thiệp, chính mình lại tìm cái khách điếm ở xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông môn thời điểm, nghênh đón hắn không chỉ là Phan Đông Dương còn có Tuyền Châu đồng chi Trương Phàn cùng thông phán Lục Thần Chi Nhất Khởi. Mạnh Sơ Đông phía trước không có gặp qua Trương Phàn cùng Lục Thần Chi, Phan Đông Dương cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu một phen. Gặp qua Trương Đại Nhân, Lục Đại Nhân. Trương Phàn cùng Lục Thần Chi vội vàng đứng dậy, Mạnh huyện lệnh khách khí. Mấy người một lần nữa ngồi xuống, hạ nhân lại đây trà, Phan Đông Dương bính lui hạ nhân, lúc này mới mở miệng. Ngày hôm qua ngươi chỉ nói ngươi vội vã phán một cái án tử, còn phán đặc biệt trọng, là tình huống như thế nào? Trương Đồng Chi cùng Lục Thông phán đối loại này án tử so có kinh nghiệm, ta thỉnh bọn họ lại đây. Là tưởng giúp đỡ cùng nhau phân tích một chút vụ án. Mạnh Sơ Đông đứng dậy, đem chính mình mang lại đây hồ sơ vụ án đem ra, phụng đưa đến Phan Đông Dương bên người. Đây là toàn bộ hồ sơ vụ án, Phan Đại Nhân cùng hai vị đại nhân không bằng nhìn một cái. Ta lần này hình phạt xác thật định thực trọng, này hai vị thủ phạm chính phán xử xẻo hình, bực này hình phạt theo ta được biết, nghiệp lớn khai triều tới nay cũng không người phán xử quá. Nói, Mạnh Sơ Đông rũ xuống đôi mắt, nhưng là hạ quan như cũ cảm thấy, không phán lấy này hình, khó có thể phục chúng. Phan Đông Dương chấn động, xẻo hình cực kỳ tàn nhẫn, nếu không có tội ác tày trời người, căn bản sẽ không định như vậy hình phạt. Lập tức Phan Đông Dương lập tức cầm lấy hồ sơ vụ án bắt đầu lật xem. Trương Phàn cũng đồng dạng cầm lấy một phần hồ sơ vụ án ở lật xem. Chỉ có Lục Thần Chi bất đồng. Hắn bắt đầu cùng Mạnh Sơ Đông bắt chuyện lên. Lại nói tiếp, Mạnh huyện lệnh đến chúng ta nơi này đều có 4 tháng đi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng vậy, có 4 tháng. Ta nhớ rõ không sai nói, giống như Mạnh huyện lệnh ở Hoa Đô huyện bên kia tính toán tu lộ. Bắt đầu tu sao? Đúng vậy, ngày hôm qua bắt đầu khởi công tính toán ở năm trước đem Hoa Đô huyện hướng Trúc Tây huyện con đường kia tu thông. Mạnh Sơ Đông cẩn thận cùng Lục Thần nói đến lời nói. Lục Thần Chi cũng không vội, chậm gì gì hỏi một ít vấn đề, nhìn chính mình hai vị đồng liêu mày càng nhăn càng chặt, tâm lại là đại khái hiểu rõ. Lục Thần Chi là Trúc Tây huyện xuất thân, nhưng là hắn ở bên ngoài lại rất ít nói khởi chính mình cố hương. Tống truy chuyện này phát sinh ở Trúc Tây huyện kỳ thật khoảng cách Lục Thần Chi quê quán cũng không xa, Tống truy sự tích hắn cũng có nghe thấy, nhưng là Lục Thần Chi người này cảm tình luôn luôn đạm mạc, tuy rằng Trúc Tây huyện ở Tuyền Châu hạt hạ, hắn cũng chưa bao giờ tính toán nhúng tay đi quản chuyện này. Chuyện này Lục Thần Chi nhúng tay, làm tốt lắm công lao tính ở Phan Đông Dương đầu, làm không hảo chịu tội nhưng toàn bộ ở hắn Lục Thần Chi thân. Phan Đông Dương ở Tuyền Châu làm không lâu, đãi sang năm mãn 3 năm, là điều hướng địa phương khác vẫn là tiếp tục bất động, trước mắt còn không có người có thể có xác thực tin tức. Nhưng là chỉ cần Phan Đông Dương vừa đi Tuyền Châu thành Chi Châu vị trí này, hắn Lục Thần Chi nhất định muốn thu vào túi. Mạnh Sơ Đông tuy rằng nhìn cẩn thận chặt chẽ, thực tế ở quan sát này phòng ba người biểu hiện, Phan Đông Dương cùng Trương Phàn ở lật xem hồ sơ vụ án. Mặt phẫn nộ đều sắp hóa thành thực chất. Chỉ có này Lục Thần Chi như cũ lão thần khắp nơi ngồi ở tại chỗ, bình tĩnh uống trà, đối này hai người mặt phẫn nộ cũng không có nửa phần hảo tâm. Nhìn dường như ổn trọng thực tế. Mạnh Sơ Đông rũ xuống đôi mắt, người như vậy, không phải tâm cơ thâm, là ngốc. Nhưng là Mạnh Sơ Đông cảm thấy là người trước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1431 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Phan Đông Dương cùng Trương Phàn xem xong rồi toàn bộ hồ sơ vụ án, Phan Đông Dương mặt trầm như nước, này chờ áp ôn, nên xẻo hình. Trương Phàn cũng phụ họa nói, không ngờ tới, lại có như thế áp bá, hoành hành quê nhà 10 năm, loại chuyện này. Loại chuyện này, là ta chờ thất trách. Lục Thận Chi không nói gì thêm, mà là ngồi vào nơi đó bắt đầu lật xem hồ sơ vụ án. Hắn lật xem tốc độ thực mau, hoa không đến hai người một nửa thời gian đem toàn bộ hồ sơ vụ án lật xem xong rồi. Mạnh Sơ Đông trực giác nói cho hắn, này Lục Thận Chi nhất chắc chắn đưa ra vấn đề tới. Quả nhiên, Lục Thận Chi buông tay hồ sơ vụ án, phủi phủi ốm tay áo, này chờ áp ôn đó là thi lấy xẻo hình. Hình phạt treo cổ cũng không quá, bất quá hoành hành ở nông thôn 10 năm, thế nhưng không một người tới Tuyền Châu thành cáo, đúng là hiếm thấy. Mạnh Sơ Đông không có ra tiếng, ý tứ là Lục Thận Chi ngươi tiếp tục nói. Lục Thận Chi ngẩng đầu nhìn về phía Phan Đông Dương, Phan Đại Nhân, hạ quan cho rằng, này án ứng cẩn thận đối đãi. Mạnh Sơ Đông cũng đem ánh mắt đầu hướng Phan Đông Dương. Phan Đông Dương trầm ngâm một phen, Lục Thông phán lời này sai rồi, 10 năm trước, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện chịu cướp biển quấy nhiễu là nghiêm trọng nhất, Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện huyện lệnh suốt đêm lẩn trốn, việc này thượng ký Lục có trong hồ sơ, lúc ấy Hoa Đô huyện huyện thừa đám người ý đồ đem một huyện lão bách họ mệnh đưa đến cướp biển bên miệng, cũng may Hoa Đô huyện bá tánh phấn khởi, đem một chúng phế vật toàn bộ chém giết. Sau lại tổ chức lão bách họ cùng cướp biển đối kháng, lúc này mới không bị cướp biển đồ thành không thành. Quan phủ như thế không thể làm, dân chúng như thế nào hướng quan phủ xin giúp đỡ. Thả kia áp bá có thể cầm giữ quê nhà 10 năm thủ hạ tay đấm cực chúng, nhiều trong thôn đang cùng này thông đồng làm bậy, bình thường thôn dân chỉ sợ liền quan phủ môn triều chỗ nào khai cũng không biết, thả chạy ra tới, người nhà lại làm sao bây giờ. Nén giận cũng không phải không thể lý giải. Thả này án chứng nhân đông đảo, chứng cứ vô cùng xác thực, mạnh huyện lệnh sở phán cũng không nghi vấn, bản quan sẽ tự kịp thời hướng triều đình báo, mau chóng đem này phê nghi phạm xử trí rớt. Lục Thận Chi nghe vậy khóe miệng gợi lên một cái tươi cười, Trương Phàn nhìn ánh mắt trầm xuống, nghĩ đến Lục đại nhân chưa từng trải qua quá như thế thảm án, này chờ ác bá hành vi. Này đó nữ tử cùng vô tội trẻ mới sinh chi bi thảm, thường nhân thấy chi tâm không đành lòng rơi lệ giả có chi, nhưng thật ra Lục đại nhân lại còn có thể cười được. Lục Thận Chi khóe miệng tươi cười cứng đờ, mặt biểu tình trầm đi xuống, Trương đại nhân nói cẩn thận. Bản quan chẳng qua là vì Tuyền Châu có Phan đại nhân cùng mạnh huyện lệnh như vậy công chính quan viên cao hứng thôi, Tuyền Châu có Phan đại nhân cùng mạnh huyện lệnh như vậy công chính người chính trực. Nga đúng rồi, còn có Trương đại nhân chính là Tuyền Châu chi hạnh. Mạnh Sơ Đông đối với Trương Phàn cùng Lục Thận Chi chi gian cho nhau chèn ép hành vi làm như không thấy, hắn yêu cầu chỉ là Phan Đông Dương khẳng định thôi, người khác với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nguyên bản Mạnh Sơ Đông tính toán đem lồng cái cơ cấu thu nạp những cái đó có được đặc thù tài nghệ người chuyện này cùng nhau nói ra, nhưng là xem Trương Phàn cùng Lục Thận Chi tình huống, Mạnh Sơ Đông liền không tính toán nói nữa. Chuyện này vẫn là hắn bớt thời giờ trong lén lút tìm Phan Đông Dương nói tốt hơn. Phan đại nhân, một khi đã như vậy kia hạ quan đi trước cáo từ, Hoa Đều bên kia sự vụ tạp nhiều, tu lộ vừa mới vừa khởi công, cần hạ quan thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mới hảo. Phan Đông Dương ngăn lại Mạnh Sơ Đông, không vội không vội, vừa lúc ta hồi đưa tới Vân Kinh sổ con cũng xuống dưới. Vân Kinh bên kia an bài một đám nông cụ vận chuyển lại đây, đúng là Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục cùng hỗ trợ vận chuyển. Kia quặng sắt khai thác, triều đình cũng đồng ý, thả chỉ cần chúng ta phân hai thành nửa cấp triều đình liền có thể, còn lại còn có một thành, hẳn là Mạnh Sơ Đông ngươi công lao, liền phân Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện hai huyện đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1432 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Trương Phàn cùng Lục Thận Chi cũng cố không cho nhau trào phúng cùng cạnh tranh, cái gì quặng sắt, bọn họ hai cách như thế nào hoàn toàn không biết. Hai người ánh mắt đều ở Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông chi gian xoay cái qua lại, trong lòng tưởng đều là một ý niệm, này quặng sắt ít lời sẽ không bị này hai người chia cắt đi. Khó trách này Mạnh Sơ Đông phán như vậy trọng hình phạt, Phan Đông Dương lại một câu đều không nói, ngược lại tán một câu phán hảo. Trương Phàn lúc này trong lòng đều có điểm hối hận vừa rồi giúp đỡ Mạnh Sơ Đông nói chuyện. Hắn vốn là tưởng bán cái mặt mũi cấp Mạnh Sơ Đông, kêu Mạnh Sơ Đông biết được một chút hắn cái này đồng chi ở Tuyền Châu thành lời nói cùng địa vị, không nghĩ tới thế nhưng bị chơi. Lục Thần Chi sắc mặt cũng không tốt, hắn luôn luôn coi Tuyền Châu vì chính mình túi chi vật, lúc này đã xảy ra hắn ngoài ý liệu sự tình, như thế nào có thể làm hắn không tức giận đâu. Phan Đông Dương cũng không phải không chú ý tới này hai người biểu tình, trong lòng chỉ là cười lạnh một chút. Này hai người xưa nay chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, một kiện chính sự cũng không làm, còn đem hắn coi như lão Phật gia giống nhau, tan làm chút lừa gạt hạ sự tình. Phan Đông Dương tuy rằng mặt không hiện, trong lòng cũng đã đem này hai người phán tử hình, đến sang năm khảo hạch thời điểm, này hai người cần thiết từ Tuyền Châu cút đi. Sau đó Phan Đông Dương nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, hắn hiện tại đã biết. Mạnh Sơ Đông người này tuyệt phi trì chi vật, nho nhỏ Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện căn bản không đủ hắn đại triển thân thủ. Hiện giờ hắn đến bên này mới bất quá 4 tháng, khác quan viên tân nhiệm tiền tam tháng cơ bản đều ở hiểu biết tình huống, có chậm nửa năm 1 năm còn đang sờ tình huống, người này nhưng thật ra tàn nhẫn, căn bản mặc kệ hạ, chỉ lo muốn làm cái gì làm cái gì. Hắn nhưng tính nhìn ra tới, hiện tại bệ hạ muốn chính là như vậy quan viên, nhân tài như vậy. Vì thế Phan Đông Dương làm lơ bên kia tự cố trầm khuôn mặt hai người, đứng dậy mời Mạnh Sơ Đông ngọ ở nhà mình lưu cơm. Mạnh Sơ Đông tự nhiên ứng hạ. Phan Đông Dương quê quán ở khoảng cách Tuyền Châu không xa địa phương, cho nên hắn đem thê nhi cũng nhận lấy, đi theo hắn cùng nhau ở nhậm. Phan Đông Dương nhi tử năm nay 10 tuổi kêu Phan Minh, đang theo phu tử ở niệm thư, còn tuổi nhỏ đã một bộ lão thành bộ dáng. Phan phu nhân dung mạo không hiện, nhìn lại lại là cái ôn nhu phụ nhân, Phan Đông Dương mới vừa trở lại nha môn hậu viện, thấy Phan phu nhân mặt mang ôn nhu ý cười đón tới. Phu nhân, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta Tuyền Châu phía dưới Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện huyện lệnh, Mạnh Sơ Đông. Phan phu nhân mặt lộ ra một mạc xá ý, nguyên lai là tiểu Mạnh, phu quân nói ngươi người trẻ tuổi kiên quyết tiến thủ chi tâm, hắn này năm người hiếu thắng nhiều, hiện giờ vừa thấy, nhân gia tiểu Mạnh tuy rằng nhìn tuổi trẻ, lại rất trầm ổn, nghĩ đến là phu quân ngươi không quen nhìn nhân gia ngươi tuổi trẻ trả lại ngươi ổn trọng, ven vét thôi. Phan Đông Dương cười ha ha, Mạnh Sơ Đông a, ta phu nhân nhưng không dễ dàng khen người, bên ngoài cái kia Trương Phàn cùng Lục Thần Chi không được đến ta phu nhân nửa câu lời hay, nhưng thật ra ngươi gần nhất làm ta phu nhân khen, có thể thấy được ngươi thật là ghê gớm. Mạnh Sơ Đông nhìn ra tới này Phan Đông Dương tương đương tôn kính hắn phu nhân, nghĩ thầm nếu là về sau thật sự có cơ hội cùng hắn cộng sự nói quý phi dạ cùng vị này Phan phu nhân nói không chừng có thể ở chung thực hảo. Phu nhân quá khen, bất quá là nghe con mới sinh không sợ cọp thôi. Phan phu nhân cười cười, kia cũng đến có mới sinh nghe con dũng khí không phải, mau vào phòng ngồi đi, đừng đứng ở cửa nói chuyện. Vì thế đoàn người vào phòng. Phan phu nhân lưu Phan Đông Dương cùng Mạnh Sơ Đông ở trong phòng nói chuyện, chính mình đi phòng bếp bên kia nhìn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1433 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Từ Phan Đông Dương ra tới, Mạnh Sơ Đông cảm giác được chính mình phía sau rơi hai người, cũng không để ý thẳng trở về khách điếm, sau đó thẳng đến vãn cũng chưa từ khách điếm ra tới. Kia hai người thủ hắn một đêm, cũng không gặp hắn có động tĩnh gì, ngày hôm sau sáng sớm nhưng thật ra có động tĩnh, đáng tiếc nhân ra đó là dọn dẹp một chút hành lý chuẩn bị hồi Hoa Đô huyện. Bọn họ không cam lòng lại theo một trận. Phát hiện Mạnh Sơ Đông thật là hoàn toàn không có thấy bất luận cái gì người khác tính toán, đành phải đi trở về. Mạnh Sơ Đông đi rồi một nửa, ngọ dừng lại nghỉ ngơi, vừa lúc ven đường có cái cũ nát thảo đình, Mạnh Sơ Đông nhiều lần ở chỗ này nghỉ chân, lúc này cũng như thường lui tới giống nhau ở chỗ này dừng lại nghỉ chân, thuận tiện cầm lương khô cùng túi nước xuống dưới lấp đầy bụng. Lục Thận Chi, Tuyền Châu Trúc Tây huyện Nham Tùng thôn người, nghiệp lớn Khải Hưng Nguyên năm tiến sĩ, vì nhị giáp 67 danh cùng năm nhập Hàn Lâm, 3 năm sau mưu cầu ngoại phóng, đến Giang Châu hạt Hạ An Tùng huyện vì huyện lệnh. Sau thăng Giang Châu đồng tri, bệ hạ đăng cơ về sau, điều đến Tuyền Châu nhậm thông phán. Mạnh Sơ Đông một bên ăn một bên nghe, lông mày cũng chưa động một chút. Trương Phàn, Tần Châu Tần Hoa huyện người, nghiệp lớn Khải Hưng Nguyên năm tiến sĩ, vì nhị giáp 94 danh cùng năm ngoại phóng vì Tần Châu Tần Hoa huyện huyện lệnh. Sau nhân phạm vào cái sai lầm nhỏ ở huyện lệnh chi vị nhiều ngây người mấy năm, sau lại đến ngộ một vị tư có thể thăng nhiệm Tần Châu đồng tri, cùng Lục Thận Chi nhất cùng bị điều nhiệm Tuyền Châu đồng tri. Bệ hạ đây là tính toán đem không thích hợp quan viên nhốt ở cùng nhau, sau đó một hoa bưng sao? Sau lưng không có người trả lời Mạnh Sơ Đông vấn đề, Mạnh Sơ Đông cũng không ngại. Vặn nước sôi túi uống một ngụm thủy, lau khô khóe miệng tàn lưu vệt nước, cha cha cái này Lục Thận Chi cùng Trương Phàn đều đã làm cái gì, sang năm khảo hạch, có thể cho bọn họ cút đi. Là, mặt sau có người lên tiếng, theo sau biến mất. Mạnh Sơ Đông buông túi nước, nhéo nhéo chính mình ngón tay, đây là Hiên Viên Triệt Ám Vệ, sử dụng tới thực phương tiện, bất quá cũng chỉ có thể làm một ít có thể cho bệ hạ biết đến sự tình thôi. Hắn muốn hay không cũng lộng chút chính mình người, về sau phương tiện tra một ít không muốn người biết tin tức đâu. Suy nghĩ một chút Mạnh Sơ Đông vẫn là tính, hắn hiện tại từ trong ra ngoài thân đều đánh bệ hạ ấm ký, nói trắng ra là Hiên Viên Triệt người một nhà, chính hắn đột nhiên lộng cái ám vệ đội, chớ nói người khác sẽ nghĩ như thế nào, là Hiên Viên Triệt khẳng định cũng muốn nhìn không được tưởng một chút nguyên do. Cùng với ở bọn họ chi gian chôn một cây thứ, còn không bằng phẳng quân thần chi gian cũng càng tốt ở chung một ít. Nghĩ thông suốt này một tiết, Mạnh Sơ Đông đem bồi dưỡng chính mình ám vệ đội ngũ sự tình ném tới rồi sau đầu đứng lên duỗi cái lười eo, sau đó đi đến ngựa bên người, vỗ vỗ cổ hắn, sờ sờ hắn tông mao, nhưng ăn no. Tiểu nhị, chúng ta đến lộ. Kia ngựa quơ quơ đầu ở Mạnh Sơ Đông thân cỏ cỏ. Mạnh Sơ Đông cười, giải khai dây cương, xoay người mã, nhẹ nhàng khái khái mã bụng, con ngựa liền theo Mạnh Sơ Đông lôi kéo dây cương phương hướng xoay người sang chỗ khác, chạy chậm về phía trước. Đãi chạy một đoạn lúc sau, này con ngựa liền chạy nổi lên kính, bước ra chân về phía trước phương chạy như điên. Ngày mùa thu trời cao khí sảng, ở như vậy thời tiết hạ chạy như điên một đoạn, Mạnh Sơ Đông tâm bởi vì Lục Thận Chi cùng Trương Phàn sinh ra tới một chút buồn bực chi khí thực mau tiêu tán. Trương Phàn như thế nào? Lục Thận Chi lại như thế nào? Hắn ngày sau thành tuyệt đối sẽ không dừng bước với một cái nho nhỏ châu đồng chi hoặc là thông phán, giờ phút này bọn họ bất quá là hắn đi tới lộ nho nhỏ chướng ngại vật thôi. Chỉ cần một chân đá văng ra được rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1434 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Trần bà bà nhìn quý phi dạ bụng, nàng sớm mới vì xem quý phi dạ hoài tương cho nàng sờ qua bụng, tâm hoài nghi càng lúc càng lớn. Nàng nhẹ giọng nhắc mãi, sẽ không thật là đi. Kia chính là có điểm hung hiểm a, muốn hay không cùng phu nhân nói một câu đâu. Muốn cùng chủ tử nói cái gì? Hồng Hạnh nghe Trần bà bà nhắc mãi một đường, cũng không nghe minh bạch nàng ở nhắc mãi cái gì, thấy nàng nhắc mãi cái không ngừng, nhìn không được hỏi ra tới. A. Trần bà bà bị Hồng Hạnh khiếp sợ, không ngừng vỗ chính mình ngực. Hồng Hạnh ngươi tìm đường chết a, đứng ở ta phía sau làm gì, hồn sao đều phải bị ngươi dọa không có. Một sốt ruột, Trần bà bà phương ngôn toát ra tới cố tình giang nam khu vực kia ngô nông mềm giọng, Hồng Hạnh thật đúng là nghe không hiểu, chỉ thấy nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn Trần bà bà, biểu tình thập phần vô tội. Trần bà bà ngươi nói gì? Ngươi có biết hay không người dọa người hù chết người a, ta đều phải bị ngươi hù chết. Ngươi làm gì tránh ở nhân gia phía sau không nói lời nào? Ta không phải mở miệng sao? Hồng Hạnh tỏ vẻ thập phần ủy khuất. Ngươi kia kêu mở miệng sao? Ngươi đó là tính toán hù chết ta hảo sao? Trần bà bà đến bây giờ còn kinh hồn chưa định. Hảo, không nói cái này, ngươi vừa rồi nói muốn cùng chủ tử nói cái gì? Ta xem ngươi đều nhắc mãi một ngọ. Trần bà bà tức khắc thập phần cẩn thận nhìn Hồng Hạnh, ngươi nghe được cái gì? Hồng Hạnh mắt trợn trắng, ta nếu là nghe được cái gì còn có thể tại nơi này hỏi ngươi sao? Này không phải không biết ngươi ở nhắc mãi cái gì mới ở chỗ này hỏi ngươi sao? Ngươi nếu là lưỡng lự nói, Hồng Hạnh để sát vào Trần bà bà, ngươi có thể cùng ta nói a, ta giúp ngươi cùng nhau ra chủ ý thế nào? Trần bà bà vết bỏ ném ra Hồng Hạnh tay, tiểu hài tử ra cái gì cũng đều không hiểu tới xem náo nhiệt, ta muốn ngươi ra cái gì chủ ý a? Hồng Hạnh không cam lòng chính mình nói nửa ngày lại không hỏi thăm ra tới đồ vật, vội vàng giữ chặt Trần bà bà. Trần bà bà ngươi nói sao, ngươi xem ngươi đều nhắc mãi một ngọ còn không có hạ quyết tâm thuyết minh ngươi vừa lúc thiếu cách cho ngươi ra chủ ý người đúng hay không? Ngươi buông ta ra lạp, ta sẽ không theo ngươi nói, theo như ngươi nói ngươi tiểu hài tử ra cũng không hiểu. Hồng Hạnh mày liếu một dựng, Trần bà bà ngươi nói như vậy ta không vui lạp. Ta Hồng Hạnh thế nào năm nay cũng có 16, nơi nào nhỏ. Trần bà bà thập phần vết bỏ hạ hạ đánh giá một phen, nơi nào đều tiểu, còn không có gả chồng, dám nói chính mình là đại nhân. Hồng Hạnh xem Trần bà bà ánh mắt ở nàng ngực rừng rừng đốn giác đã chịu vũ nhục, trong miệng còn nhỏ thanh nhắc mãi, ngực rất có cái gì tốt, võ nương tử ngực rất lớn, nàng mỗi ngày còn nếu muốn biện pháp dùng bố mang bà ngực cấp thiết chặt. Vãn cởi bỏ thời điểm nhưng đau. Trần bà bà tức giận, ngươi đối tượng có phải hay không chọn sai, ngươi này ngực nhưng có nhân gia võ nương tử một nửa đại. Hồng Hạnh mặt đỏ lên, lại cũng không có biện pháp phản bác sự thật này, chỉ cần đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Quay đầu lại nàng nhất định phải hỏi võ nương tử muốn cái phong ngực phương thuốc, không bao giờ để cho người khác bởi vậy khinh thường. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào trầm tư, chỉ là ở người ngoài nhìn giống như này hai người ở đấu khí giống nhau. Quý phi dạ đi ngang qua nhìn đến này hai người tình huống, liền phủng bụng đi qua đi, các ngươi hai đang làm cái gì đâu. Hồng Hạnh đang suy nghĩ tâm sự, thình lình nghe được quý phi dạ thanh âm, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không ngừng vỗ ngực, chủ tử, ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người. Kết quả vừa chuyển đầu, Hồng Hạnh đúng rồi Trần bà bà u oán ánh mắt, không khỏi rụt rụt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1435 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Bởi vì hai người đều nói không nên lời cách nguyên cớ tới, quý phi giả liền đem người đưa tới chính mình sân, tới, nói cho ta đã xảy ra cái gì. Trần bà bà có chút do dự trong lúc ánh mắt nhìn không được rất nhiều lần nhìn về phía quý phi giả cái bụng. Quý phi giả như suy tư gì nhìn chính mình bụng liếc mắt một cái thử hỏi, cùng ta trong bụng hài tử có quan hệ. Trần bà bà mặt hiện ra ý tứ hoảng loạn, không... Hải tử không có việc gì. Hồng Hạnh nguyên bản còn thực an tính rú đầu nghe huấn, vừa nghe cùng quý phi giả trong bụng hải tử có quan hệ, mãi nhìn không được, nàng bắt lấy Trần bà bà cùng chủ tử hải tử có quan hệ. Ngươi nhắc mãi do dự một ngọ sự tình cùng chủ tử hải tử có quan hệ. Không được, cùng chủ tử có quan hệ sự tình ngươi cần thiết nói, đây chính là quan hệ đến chủ tử sinh mệnh an toàn sự tình, ngươi không cần đem ta Hồng Hạnh coi thành đứa ngốc, ta là nghe nói qua, đều nói nữ nhân sinh sản là một đạo cửa ải khó khăn kém một chân đạp lên tử môn quan, một chút ngoài ý muốn đều không thể khinh thường, Trần bà bà ngươi nhưng chạy nhanh nói đi. Quý phi giả buông che lại lỗ tai tay, lúc trước Đỗ Lan cùng ta nói ngươi thời điểm, nhưng chưa nói quá ngươi này há mồm như vậy nhanh nhẹn có thể bảo cây đậu dường như. Hồng Hạnh có chút ngượng ngùng lui ra phía sau một bước, nàng dĩ vãng ở trong vương phủ, đi sai bước nhầm có thể ảnh hưởng đến tính mạng sai lầm, sau lại theo quý phi giả, thấy chủ tử ôn hòa, nàng cũng nhìn không được bắt đầu phóng thích bản tính trở nên làm càn lên. Cũng may Hồng Hạnh nha đầu này sốt ruột cũng là vì quý phi dạ, quý phi dạ cũng không nói cái gì nữa, nàng cũng thực hảo Trần bà rốt cuộc là bởi vì sự tình gì như vậy để ý. Trần bà có chút ấp a ấp úng, phu nhân kỳ thật ta cũng không phải thực xác định, chỉ sợ vẫn là muốn tìm Trần Đại Phu lại đây nhìn xem. Chuyện gì muốn tìm Trần Đại Phu? Mạnh Sơ Đông vừa mới trở lại Hoa Đô huyện, vừa vào cửa nghe được Trần bà nói muốn tìm Trần Đại Phu tới cấp quý phi dạ nhìn xem, sợ tới mức hắn chạy nhanh xông tới, sợ quý phi dạ làm sao vậy. Trần bà thấy Mạnh Sơ Đông cũng đã trở lại, trong lòng biết nàng không hảo giấu riêng nữa đi xuống, nếu không nàng cái này việc chỉ sợ vô pháp tiếp tục làm. Vì thế tâm một hoành, ta tổng cảm thấy phu nhân này một thai hoài chính là song thai, không biết phu nhân chính mình có hay không cảm giác. Song thai. Quý phi dạ lập tức ngốc cảm giác. Cái gì cảm giác? Nàng không biết. Trần bà vừa thấy quý phi dạ như vậy biết nàng là không biết, là cái dạng này, phu nhân này một thai cái bụng người khác lớn hơn nhiều, nếu là nói phu nhân chính mình béo kia cũng không có khả năng. Phu nhân hiện giờ dáng người như cũ thực gầy, này cũng có vẻ bụng đột ra tới thập phần rõ ràng. Hơn nữa phu nhân ra 3 tháng lúc sau, vẫn luôn thập phần có thể ăn, lượng cơm ăn khác thai phụ cũng muốn lớn hơn một chút, còn có ta thường xuyên cũng muốn giúp phu nhân sờ sờ thai vì cảm thấy có chút không bình thường, suy đoán phu nhân có phải hay không song thai. Theo lý tới nói, Trần Đại Phu hẳn là ta càng lấy đến ổn một ít. Thực tế, hiện tại ở đây nhất ngốc cũng không phải quý phi dạ, mà là Mạnh Sơ Đông. Hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng quý phi dạ đề chuyện này, làm Trần bà cấp nói toạc. Đối quý phi dạ có chút ngốc ánh mắt, Mạnh Sơ Đông một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, hắn mở miệng nói chuyện này ta đã biết, đợi chút ta sẽ làm Trần Đại Phu lại đây cấp tam nương hảo hảo xem Trần bà ngươi trước đi xuống đi. Sau đó Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ hướng trong phòng đi. Mạnh Sơ Đông minh bạch lúc này thẳng thắn thành khẩn đợi chút làm Trần Đại Phu vạch trần chuyện này muốn càng tốt, hơn nữa hắn cũng không thể đem chuyện này hướng Trần Đại Phu đầu đẩy, tạm thời gạt quý phi dạ chuyện này là hắn làm quyết định. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1436 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Thẳng đến Mạnh Sơ Đông đem quý phi dạ đưa tới trong phòng ngồi xuống, quý phi dạ mới hồi phục tinh thần lại, nàng có chút không thể tin tưởng vuốt chính mình bụng, phương diện này có hai cái bảo bảo. Mạnh Sơ Đông cẩn thận quan sát đến quý phi dạ sắc mặt, phát giác nàng giống như một tia không tình nguyện đều không có, trong lòng cục đá tạm thời buông xuống một nửa. Tam nương có một việc ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Ân. Quý phi dạ không biết Mạnh Sơ Đông có chuyện gì gạt chính mình, hơn nữa vẫn là ở cái này thời điểm nói ra. Vẫn là nói, Mạnh Sơ Đông sớm biết rằng chính mình hoài chính là song bào thai. Quý phi dạ gật gật đầu, ngươi nói trước. Mạnh Sơ Đông không dám nói cái gì nhất định phải quý phi dạ tha thứ chính mình, chỉ là thập phần áy náy mở miệng. Tam nương, ngươi mang thai mới vừa 3 tháng thời điểm, Trần Đại Phu cho ngươi bắt mạch cảm thấy ngươi khả năng hoài chính là song thai, sau lại càng ngày càng xác định là ta không làm hắn cùng ngươi nói. Vì cái gì? Quý phi dạ cảm thấy chính mình còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc vừa biết chính mình hoài xong bào thai, như vậy đánh sâu vào ở phía trước, đảo có vẻ Mạnh Sơ Đông hiện tại nói sự tình cũng không phải như vậy làm nhân sinh khí. Ta sợ ngươi không thích. Quý phi dạ nhất thời không chuyển qua cong tới, tuy rằng vừa mới bắt đầu mang thai thời điểm nôn nghén ta rất khó chịu, chính là ta giống như không có biểu hiện ra ngoài không thích hài tử dấu hiệu đi. Mạnh Sơ Đông thanh âm càng thêm thấp, cái kia. Bởi vì ngươi chính mình là song bào thai, hơn nữa lưu mai nàng như vậy đối với ngươi, ta sợ ngươi không thích song bào thai, nhìn đến song bào thai sẽ nghĩ đến chính mình càng thêm khó chịu. Quý phi dạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới bật cười, phu quân, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy? Tính ngươi muốn gạt ta, chính là có thể vẫn luôn gạt ta sao? Hơn nữa không nói sinh sản rất khó sao? Nếu ngươi không đề cập tới trước nói cho ta là song bào thai, chờ đến sinh sản thời điểm ta không có làm hảo chuẩn bị, đến lúc đó xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Mạnh Sơ Đông chạy nhanh dối tay che lại Quý Phi dạ miệng, không cần nói bừa. Tam nương, ngươi nhất định sẽ hảo hảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Quý Phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông khẩn trương bộ dáng, ý bảo hắn buông ra che lại chính mình miệng tay, ta chỉ là làm giả thiết mà thôi. Giả thiết cũng không được, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hảo hảo hảo, ta không giả thiết, nhưng là ta hiện tại đã biết a, chẳng lẽ ta không thích, ngươi còn sẽ nghĩ cách đem ta trong bụng hài tử lồng rớt một cái sao? Mạnh Sơ Đông sắc mặt trắng nhợt, hắn không có biện pháp tưởng tượng cảnh tượng như vậy xuất hiện. Quý Phi dạ thở dài một hơi, cho nên còn không bằng sớm một chút nói cho ta đâu, Trần bà không phải đã nói rồi sao? Thai phụ muốn kỳ cảm xúc kịch liệt, không có việc gì không cần làm ta sợ, các ngươi khen ngược, liên tiếp tới làm ta sợ, nếu không phải trái tim ta đủ kiên cường, nói không chừng lúc này đều nằm trên giường. Mạnh Sơ Đông sợ tới mức mặt càng trắng, hắn vội vàng ôm lấy Quý Phi dạ, tam nương, ngươi không cần làm ta sợ. Ta là thật sự sợ ngươi khó chịu, nếu có thể nói, ta cũng không nghĩ ngươi hoài song thai. Xem ngươi hiện tại vất vả bộ dáng, ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi hoài hài tử. Chúng ta đều có Mạnh Bình thêm ngươi trong bụng hai cái, đã đủ nhiều, về sau chúng ta không bao giờ muốn hài tử. Ta sợ ngươi khổ sở, sợ ngươi hoài hài tử vất vả, sợ ngươi sinh hài tử cũng thống khổ, ta thật sự hối hận. Quý Phi dạ ôm lấy Mạnh Sơ Đông đầu, cái chán cùng hắn cái chán tương để, phu quân chính là ta tưởng hảo hảo đem bọn họ hai cái sinh hạ tới. Mạnh Sơ Đông hốc mắt đỏ lên, sinh lần này, về sau không sinh. Hảo, về sau không sinh. Quý Phi dạ an ủi Mạnh Sơ Đông nói. Mạnh Sơ Đông cúi đầu nhẹ nhàng ở Quý Phi dạ môi hôn một cái, hắn về sau phải hảo hảo bảo hộ hắn tức phụ. Không cho nàng lại chịu một chút đau khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1437 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Từ biết Quý Phi dạ bụng hoài chính là song thai lúc sau, Quý Phi dạ bên người hầu hạ người tinh thần càng thêm căng chặt. Nhất rõ ràng chính là Hồng Hạnh. Dĩ vãng Hồng Hạnh còn sẽ đi làm điểm khác sự tình, như đi phòng bếp tìm Trương đầu bếp tức phụ Liêu Cái Thiên quan tâm một chút nàng chuẩn bị cửa hàng công việc, hoặc là đi tìm Võ Nương Tử nói hai câu lời nói, nhìn xem nàng dệt lụa hoa tiến độ, lại hoặc là lôi kéo Trần bà tâm sự thiên gì đó. Nhưng là hiện tại này đó hành vi toàn bộ đều không có. Nàng hiện tại một lòng một dạ đi theo Quý Phi dạ bên người tranh thủ đương Quý Phi dạ con run trong bụng, mỗi lần một khi Quý Phi dạ muốn làm cái gì, nàng nhất định bay nhanh đem Quý Phi dạ muốn lấy đồ vật, muốn phân phó sự tình làm tốt, sau đó lại đứng ở Quý Phi dạ phía sau. Quý Phi dạ cẩn thận quan sát Hồng Hạnh hai ngày, sau đó nhìn Hồng Hạnh nói, ngươi này chẳng lẽ là tâm cảm giác áy náy. Hồng Hạnh cảm thấy Quý Phi dạ lập tức nói nàng tâm sự, chủ tử, ta nha hoàn đương không hợp cách ngài còn không đuổi ta đi, ta hẳn là nỗ lực đền bù sai lầm của ta. Ngươi như thế nào không hợp cách? Ta cũng chưa phát hiện chủ tử ngươi hoài chính là song thai, cũng không phát hiện chủ tử ngươi mang thai lúc sau không thích hợp tình huống, là ta làm nha hoàn thất trách, chủ tử ngươi trừng phạt ta đi. Quý Phi dạ lắc đầu, trước kia hoàng hậu nương nương hoài cảnh ca nhi thời điểm, ngươi ở bên người nàng bên người hầu hạ quá sao? Hồng Hạnh mờ mịt lắc đầu, không có a. Vậy ngươi hầu hạ quá khác thai phụ sao? Hồng Hạnh tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi một cách không hề kinh nghiệm nha hoàn, muốn như thế nào phát hiện ta hoài chính là song thai? Như thế nào biết ta mang thai lúc sau này đó hành vi là gì thường? Hồng Hạnh mờ mịt. Cho nên ngươi gì cũng không biết, đem tội danh hướng bản thân thân ôm. Ngày thường xem ngươi còn rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt ngu như vậy. Chủ tử, dù sao Hồng Hạnh thất trách hẳn là muốn phạt. Ngươi tiền tiêu vặt rất nhiều sao? Phía trước mới bị ta phạt một tháng tiền tiêu vặt ngươi đã quên. lúc này không phạt, chính ngươi dài hơn điểm trí nhớ, còn có không phải chính mình sai, đừng nóng vội hướng bản thân thân ôm, học học Thúy Lũ ổn trọng bộ dáng. Thúy Lũ thiếu chút nữa đem chính mình tay cầm chén trà đều quăng ngã, kỳ thật hai ngày này Thúy Lũ cũng thực tự trách, nàng cùng Hồng Hạnh giống nhau, thật sự không có phát hiện quý phi dạ gì thường chỗ, tưởng tượng đến nếu là bởi vậy Trần bà vẫn luôn chưa nói, Trần Đại Phu cũng vẫn luôn không nói, tới rồi sinh sản thời điểm. Nàng cũng không dám tưởng tượng, chỉ là nàng không có Hồng Hạnh biểu hiện như vậy rõ ràng thôi, chỉ là hai ngày này. Nàng cũng không sai biệt lắm cùng Hồng Hạnh giống nhau, trước kia nàng là điệu thấp, hiện tại càng là trừ bỏ ngủ bên ngoài kém thời thời khắc khắc canh giữ ở quý phi dạ bên người. Đối Hồng Hạnh có chút mờ mịt ánh mắt, Thúy Lũ bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, Hồng Hạnh lập tức minh bạch, từ mà bò dậy, ta đã biết, chủ tử. Quý phi dạ cũng không quản Hồng Hạnh có phải hay không thật sự đã biết. Nàng hiện tại đã biết chính mình trong bụng có hai đứa nhỏ, cũng mới hiểu được lại đây chính mình như thế nào luôn là đói thật sự mau, ăn rất nhiều lại trừ bỏ bụng chỗ nào đều không dài. Hơn nữa Trần bà nói nàng hoài xong thai sinh sản thời điểm sẽ rất khó, nhất định phải nhiều động động, đến lúc đó sinh sản sẽ thuận lợi một ít. Quý phi dạ phải cho chính mình chế định một cái kế hoạch, mỗi ngày sớm cái gì thời điểm lên, sau đó đi trong viện tản bộ đi một vòng trở về ăn cơm sáng, ăn qua cơm sáng tiếp tục đi trong viện tản bộ, hơn nữa trừ bỏ tản bộ bên ngoài, nàng còn muốn làm điểm nhi khác động tác, chỉ cần không thương đến bụng hài tử có thể. Sau đó là bổ sung dinh dưỡng, lúc này nàng nhất định không thể thiếu dinh dưỡng, nếu không hài tử lớn lên không tốt. Sinh ra tới lúc sau càng chịu tội. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1438 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Mẹ, mẹ. Mạnh Bình một đường chạy chậm đến quý phi dạ trước mặt, ở khoảng cách quý phi dạ vài bước địa phương ngừng lại. Sau đó thật cẩn thận tới gần quý phi dạ, ngẩng đầu lên, mẹ, bọn họ nói mẹ trong bụng có hai cái đệ đệ, là thật vậy chăng? Kia nếu là hai cái muội muội hoặc là một cái đệ đệ một cái muội muội, Bình ca nhi không thích sao? Đều thích ạ. Mạnh Bình vẻ mặt nghiêm túc nói, đều là ta đệ đệ muội muội, ta về sau muốn mang theo bọn họ cùng nhau chơi. Còn muốn dạy bọn họ đọc sách viết từ, ăn còn muốn... Còn muốn nói cho bọn họ lộ là như thế nào tu. Gần nhất Mạnh Bình đi theo Trình Tam thường xuyên hướng tu lộ chạy đi đâu, cũng học không ít tu lộ tri thức, cái gì nền a, cái gì nham thạch tầng linh tinh, trong miệng còn thường thường toát ra mấy cái danh từ chuyên nghiệp tới. Quý phi giả cười ôn nhu, kia về sau để muội muội nhất định sẽ thực thích Bình ca nhi. Ta cũng sẽ thực thích bọn họ, cùng cha cùng mẹ giống nhau thích bọn họ. Ăn, ta và ngươi cha sẽ thích các ngươi mỗi người, các ngươi đều là chúng ta hảo hài tử. Quý phi dạ đem đứng ở bên người nàng không dám đụng vào nàng Mạnh Bình kéo qua tới, duỗi tay đem hắn ôm lấy. Mạnh Bình đột nhiên không kịp phòng ngừa lập tức dán ở quý phi dạ bụng, hắn vừa muốn đứng dậy kết quả lập tức mở to hai mắt, mẹ, mẹ, ân. Mới vừa rồi để có phải hay không đá ta. Quý phi dạ là cảm giác được vừa rồi trong bụng hài tử giật mình, liền cười nói, hắn là biết ca ca tới, muốn cùng ca ca chào hỏi đâu. Thật, thật vậy chăng? Tiểu gia hỏa mặt kích động đều đỏ, hắn thật cẩn thận bắt tay lòng bàn tay dán đến quý phi dạ bụng, sau đó lặng lẽ đối với bụng nói, để, ta là đại ca ca Nga, ngươi nhanh lên từ mẹ trong bụng xuất hiện đi, mẹ hảo vất vả. Phía trước mẹ đều ăn không ngon, ăn phun chính là vì để ngươi có thể nhanh lên lớn lên, mẹ vẫn là buộc chính mình ăn thật nhiều đồ vật. Hiện tại ta nghe cha nói, mẹ có đôi khi vẫn đều ngủ không tốt, hơn nữa vì để các ngươi, mẹ mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều không thể ăn đồ vật, còn muốn vẫn luôn ở trong sân xoay quanh, bọn để các ngươi nhanh lên xuất hiện đi, mẹ thật sự quá vất vả. Quý phi dạ ôn nhu nhìn vé vào chính mình bụng toái niệm Mạnh Bình, đáy mắt một mảnh mềm ấm, nàng như thế nào dưỡng tốt như vậy một cái hài tử đâu. Mạnh Sơ Đông mệt mỏi một ngày trở về, nhìn đến như vậy một bộ ấm áp hình ảnh. Hắn đứng ở ngoài cửa, thế nhưng có một loại không đành lòng đánh vỡ như vậy hình ảnh cảm giác, vẫn là quý phi dạ ngẩng đầu nhìn đến hắn, hô hắn một tiếng, đã trở lại không ra tiếng, đứng ở nơi đó làm cái gì. Mạnh Bình quay đầu lại nhìn đến Mạnh Sơ Đông chạy nhanh từ quý phi dạ bên người đứng thẳng, vẻ mặt hưng phấn đối Mạnh Sơ Đông nói, cha, vừa rồi để cùng ta chào hỏi. Ta cũng nói cho bọn họ, muốn bọn họ ngoan ngoãn, muốn nhanh lên nhi lớn lên, sớm một chút nhi từ mẹ trong bụng ra tới, làm mẹ thiếu chịu chút khổ. Mạnh Sơ Đông duỗi tay sờ soạng một chút Mạnh Bình đầu, Bình ca nhi thật ngoan a. Mạnh Bình thỏa mãn cười. Mạnh Sơ Đông khen qua Mạnh Bình, đi hướng quý phi dạ, hôm nay cảm giác thế nào? Bọn nhỏ ở trong bụng có hay không ngoan ngoãn? Quý phi dạ cười trả lời, giống nhau a, không có gì cảm giác, cũng vừa mới không biết là cái nào ở trong bụng đá ta một chút, vừa lúc bị Bình ca nhi cảm giác được. Mạnh Sơ Đông cười lắc đầu, thật là cái tiểu nghịch ngợm ruột, chờ ra tới tấu hắn. Mạnh Bình vội vàng giữ chặt Mạnh Sơ Đông, cha, ngươi không thể dọa bọn đệ, nếu là bọn họ sợ hãi không chịu từ mẹ trong bụng ra tới làm sao bây giờ? Mẹ chẳng phải là muốn thực vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439 Hương Mãn Lộ mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Hiếm thấy bị nhà mình tiểu bằng hữu dỗi nói không nên lời nói Mạnh Sơ Đông. Quý phi giả ở một bên cười thẳng đánh ngã, Mạnh Sơ Đông ta cùng ngươi giảng, ta trong bụng các bảo về sau có bọn họ đại ca che chở, xem ngươi còn dám không dám tùy tiện nói tấu bọn họ lời này. Trong ngoài không phải người Mạnh Sơ Đông. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ cấp Mạnh Bình hứa hẹn, hắn về sau tuyệt đối không hề hù dọa quý phi dạ trong bụng tiểu bảo nhóm, cần phải muốn bảo đảm tiểu bảo nhóm thuận lợi lớn lên sau đó đúng giờ từ quý phi dạ trong bụng ra tới. Mạnh Bình lúc này mới vừa lòng, sau đó đã quên chính mình vừa mới dỗi quá Mạnh Sơ Đông, cao hứng lôi kéo Mạnh Sơ Đông nói chính mình một buổi trưa ở tu lộ hiện trường hiểu biết. Còn có Trình Tam Nhân tiện dạy cho hắn tri thức. Đúng rồi, mẹ ta còn để lại một cục đá, ta muốn tìm cái hộp trang lên, về sau nhớ lại tới biết, này tảng đá là ở Hoa Đô huyện đến Trúc Tây huyện lộ nhặt về tới, mà này một cái lộ là cha tự mình chủ trì tu thành. Những cái đó các thôn dân nói còn muốn ở Hoa Đô huyện cùng Trúc Tây huyện hai nơi ven đường khắc lộ bia thỉnh cha cấp con đường này khởi cái tên, sau đó khắc kiến thành thời gian cùng với quyết định muốn tu con đường này cha tên, dùng để kỷ niệm. Quý phi dạ nghe xong cười, phu quân cần phải bắt đầu lưu danh, nói không chừng đời sau ngày nào đó có người thấy được phu quân tên cùng sự tích còn muốn viết thơ một đầu kỷ niệm đâu. Loại này không ảnh sự tình chúng ta đừng nghĩ. Lại quá hơn một tháng muốn đi vào tháng chạp, chúng ta năm nay muốn ở chỗ này ăn Tết, có cái gì muốn ăn, ta trước tiên làm người đi mua, bằng không sắp đến cửa ải cuối năm mua không được. Quý phi dạ yên lặng nhấc tay. Mạnh Sơ Đông có bất hảo dự cảm. Ta muốn đi Tăng Châu chơi một chuyến. Không được. Lớn nhỏ hai thanh âm đồng loạt mở miệng. Mẹ, ta nghe nói Tăng Châu rất xa. Ngồi xe ngồi thuyền đều phải hảo chút thiên, mẹ ngươi hiện tại thân mình không có phương tiện, vẫn là không cần ra xa nhà tốt hơn. Ngươi nhi tử nói đúng. Mạnh Sơ Đông cũng không hề lặp lại lý do. Quý phi giả buông tay kia đừng hỏi ta sao. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ, ta là hỏi ngươi có cái gì muốn, không phải hỏi ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Quý phi giả nghiêm túc nghĩ, nơi này khoảng cách Tăng Châu rất gần nga. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, Vân Kinh khoảng cách Tăng Châu gần nhiều, Tuyền Châu bên kia qua đi muốn càng mau một chút, cưỡi ngựa cũng không đến 10 ngày có thể tới. Ta đây muốn tranh gần nhất muốn ăn điểm toan đồ vật, Trần bà em chế củ cải chua không tồi, Tân Tý mơ chua tử cũng không tồi, nhưng là tổng cảm thấy không đủ toan. Mạnh Sơ Đông theo bản năng cảm thấy chính mình nha đổ. Hắn đã từng không chú ý quá ăn một viên quý phi dạ ở ăn mơ chua tử, toan hắn liên tiếp uống lên vài ly trà mới hoãn lại đây. Sau đó hắn lại nhớ tới chanh toan độ, yên lặng suy nghĩ, hắn tức phụ này không phải tính toán trực tiếp ăn chanh đi. Đã hoài thai nữ nhân đều là như vậy dũng sĩ sao? Bất quá nếu quý phi giả muốn ăn, Mạnh Sơ Đông tự nhiên nếu muốn biện pháp cho nàng lồng lại đây, hắn đi ra ngoài viết phong thư đến Tăng Châu Vận May Hành bên kia từ thư mặt cho hắn giới thiệu một người, làm người nọ giúp hắn đem Tăng Châu bên kia có một ít trái cây cùng một ít hy cổ quái thức ăn đều cho hắn lồng một ít lại đây, ngân lượng không là vấn đề. Vốn dĩ tính toán làm Kỳ Tuấn hoặc là Dương mà sống nghĩ cách từ phía Bắc mang một ít đồ vật lại đây, nhưng là lúc này hai người đại khái đã ở lộ, xem như viết thư cũng đưa không đến bọn họ tay, Mạnh Sơ Đông vẫn là đánh mất cái này ý tưởng.